thứ 10, Đại sư Phổ Nhân Tiệt Lưu, 1628-1682. Chuyên tu tịnh độ niệm Di Đà, tha thiết một lòng cứ niệm ra, quá độ vô biên về Cực Lạc, nghiêm mình thoát khỏi khổ ta bà. Diêm Vương kính phục như Bồ Tát, Phật tử trọng ân đức sáng lòa, dứt hẳn trầm luân về cảnh tình, ngồi thuyền Bát Nhã diễn Ma Ha. Đại sư Tiệt Lưu, Quý Hành Sách, Hòa Tưởng, người Nghi Hưng, năm 23 tuổi, ngài xuất gia và chuyên tu tịnh độ, Xiển Vương Liên Tông. Ngài từng nói, niệm Phật quý ở nhất tâm bất loạn, chẳng phải niệm nhanh niệm nhiều là tốt. Ngài trứ tác Liên Tạng Tập, Tịnh Độ Pháp Ngữ vân vân lưu hành ở đời. Vào niên hiệu Khang Hy thứ 21, 1682, đời Thanh, ngài an nhiên thị tịch, trụ thế 55 năm. Bấy giờ Tôn Hàng Thần và Ngô Thị Tử lâm bệnh rồi qua đời cùng một ngày. Trải qua một ngày một đêm thì sống lại. Hai người đều nói, tôi bị âm ti bắt đi và trói ở điện Diêm Vương. Bỗng thấy hào quang chiếu sáng khắp mặt đất, hoa hương rải đầy hư không. Diêm Vương quỳ xuống tiễn một đại sư về Tây Phương. Tôi nhìn kỹ thì đại sư ấy chính là ngài Tiệt Lưu. Nhờ hào quang ấy chiếu soi mà chúng tôi được sống lại. Bài 8. Nhất tâm bất loạn, trì hiệu Di Đà, chuyên tâm tụng niệm, niệm niệm tương ưng, mãi mãi như thế, tâm thật chí thành, Di Đà tiếp dẫn, Bồ Tát lai nghinh. Tổ thứ 12. Đại sư Thanh Hồng Loa Triệt Ngộ, 1741-1810. Mạt pháp hàm linh phúc huệ khinh, may nhờ niệm Phật dược điêu linh, hành nhân tín nguyện hằng kiên cố, Đức Phật đưa tay đón chúng sinh. Triệt ngộ chuyên tu môn niệm Phật, muôn loài thảy nhập quả vô sinh. Ba hàng chính phẩm từ đây chứng, Cực Lạc Tây Phương đón hữu tịnh. Đại sư Triệt Ngộ tên Tế Tĩnh, tự Triệt Ngộ, họ Mã, người Phong Nhuận, Hà Bắc. Thuở nhỏ, ngài thông minh hơn người, lớn lên thông suốt các sách sử. Năm 22 tuổi, do bệnh nặng mà ngài nhận ra lẽ vô thường nên phát tâm xuất gia. Sau khi xuất gia, ngài tinh thông nghĩa lý cả thiền lẫn giáo. Sau đó, ngài trụ trì chùa Vạn Thọ ở Bắc Kinh, danh tiếng vang khắp Nam Bắc. Lúc về già, ngài trụ trì chùa Tư Phước, núi Hồng Loan, Xiển Vương pháp môn tịnh độ, đại chúng khắp nơi dân tập về tu học rất đông và trở thành đạo tràng Liên Tông. Mùa xuân niên hiệu Gia Khánh thứ 15, 1810, ngài biết trước ngài thị tịch, bèn phó chúc. Duyên quyển không bền, đời người vô thường, nếu để luống qua thật là đáng tiếc. Mọi người nên nỗ lực niệm Phật, mai sau sẽ gặp nhau ở tịnh độ. Giờ ta đi đây. Khi ấy đại chúng niệm Phật, ngài ngồi ngay thẳng, chắp tay, xoay mặt về hướng Tây, nói: niệm một tiếng hồng danh, thấy một phần tướng hảo. Rồi bắt ấn Di Đà an nhiên thị tịch, trụ thế 70 tuổi, Hà Lạp 47. Đại chúng nghe mùi thơm lạ lan tỏa khắp pháp đường. Sau khi trà tỳ được hơn 100 viên xá lợi, ngài có trứ tác những tác phẩm thiền, giáo, luật và kệ tụng tịnh độ lưu hành ở đời. Bài 8. Bệnh ngộ vô thường, cảm thấy bàng hoàng, quyết chí xuất gia. Vào ngay pháp đường, thiền tịnh đều tỏ, thần hướng liên bang, biết trước ngày giờ giảng sanh Cực Lạc. Tổ thứ 13. Đại sư Linh Nham Ấn Quang, 1861-1941. Cốt cách thanh cao bậc thiền tâm, dốc lòng phát thệ tứ hoằng thâm, vô tư thiết diện lời trong sáng, bản nguyện ân cần đến vạn năm. Mở rộng liên bang công đức lớn, thanh quy mô phạm bởi tự tâm. Linh Nham đạo hạnh trùm muôn vật, chư Phật ngợi khen bậc ngộ chân. Đại sư Ấn Quang tên Thánh Lượng, từ Ấn Quang, họ Triệu, người Cáp Dương, Thiểm Tây. Thuở nhỏ, ngài theo anh học đạo Nho, bắt chước Hàng Vũ, Âu Dương bài xích đạo Phật. Sau đó, nhân bị bệnh nặng, ngài nhận ra những lỗi lầm trước đây nên phát tâm xuất gia. Năm 21 tuổi, ngài lễ hòa thượng Đạo Thuần ở Nam Sơn xuất gia, thông hiểu nội điển cả ngoại thư, chuyên tu pháp môn tịnh độ. Sau đó, ngài đến núi Phổ Đà, đóng cửa 18 năm xem Đại Tạng Kinh 3 lần. Năm Dân Quốc thứ 19, 1930, ngài mở đạo tràng tịnh độ tại núi Linh Nham ở Tô Châu. Mấy giờ nhận thấy đạo đức xã hội ngày càng suy thoái, ngài chuyên giảng về giáo lý nhân quả báo ứng để chấn chỉnh nhân tâm. Ngài dạy người lấy đạo luân thường nhân quả làm nền tảng, niệm Phật giảng sanh Tây Phương làm phương châm tu tập. Mùa đông, năm Dân Quốc thứ 29, 1940, Ngài ngồi niệm Phật rồi an nhiên thị tịch tại chùa Đinh Nhân, trụ thế 80 năm, hạ lạp 58. Sau khi trả tỳ được vô số xá lợi, điều này đủ để chứng minh pháp môn niệm Phật có lợi ích không thể nghĩ bàn. Ngài có tác phẩm Ấn Quang Văn Sao được lưu hành ở đời. Bài 8. Chân thật niệm Phật, tối kỵ nói nhiều, miệng niệm tai nghe, tâm không đa sự, thần gửi lạc ban, chí dược ta bà, truyền pháp văn sao, chở đầy diệu pháp. Tổ thứ 14, Lão Hòa Thượng Hư Dân, 1840-1959. Cột trụ dưới dòng độ chúng sanh, hòa quang nhập thế cứu mê tịnh, quên mình cầu pháp không tư lợi, cứu độ muôn loài dược tử sinh. Biển khổ nhờ thuyền sang bến giác, đèn thiền xoay khắp chốn u minh. Dân cư pháp chủ làm đèn huệ, chánh pháp lan truyền bậc cứu tinh. Hòa Thượng Hư Dân Quý Diễn Triệt, tự Đức Thanh, hiệu Hư Dân, họ Tiêu, người Tương Hương, Hồ Nam. Thuở nhỏ Ngài học đạo Nho, có lần Ngài than đạo này chẳng đưa đến cứu cánh, liền chuyển sang học Phật. Từ đó ý niệm xuất gia canh cánh bên lòng. Năm 18 tuổi, Ngài sáng tác bài ca Bì Đài lưu hành ở đời. Sau đó Ngài đến tỉnh Phúc Kiến tế trưởng lão Cao Tăng Thường Khai cầu xuất gia. Năm sau, Ngài y chỉ Hòa Thượng Diệu Liên ở chùa Dũng Tuyền, Cổ Sơn Thọ Giới Cụ Túc, rồi ẩn tu trong hang sâu ở phía sau núi, lại kinh Vạn Phật sám hối. Được 3 năm, Hòa Thượng xuống núi đi tham vấn thiền tri thức ở các nơi. Năm 43 tuổi, để báo ân dưỡng dục của cha mẹ, Ngài phát tâm tam bộ nhất bái từ núi Phổ Đà đến núi Ngũ Đài. Năm 60 tuổi, Ngài tham gia thiền thức tại chùa Cao Mân ở Dương Châu. Khi nghe tiếng chiếc ly rơi xuống đất, Ngài liền đại ngộ, nói kệ. Chiếc ly rơi xuống đất, tiếng vang nghe loảng xoảng, hư không nát từng mảnh, liền trút bỏ cuồng tâm. Sau đó, Ngài giảng pháp độ sanh, xây chùa, truyền giới, tu sửa hơn 30 chốn tòng lâm, như chùa Dân Thê ở Dân Nham, chùa Dũng Tuyền ở Cổ Sơn, Phúc Kiến, chùa Nam Hoa ở Khúc Giang, Quảng Đông, chùa Đại Giác ở núi Dân Môn, Nhũ Nguyên, chùa Chân Như ở núi Dân Cư, Giang Tây. Lúc 120 tuổi, Ngài bảo đại chúng: sau khi trả tỳ nhục thân của ta, các ông hãy nghiền xương tro thành bột, rồi đãi xuống sông làm thức ăn cho cá. Ngày 13 tháng 10 năm 1959 dương lịch, Ngài nằm thế kiết tường an nhiên thị tịch. Sau khi trả tỳ được vô số xá lợi năm màu, hạt lớn như mắt rồng trong suốt ống ánh. Tháp thờ Ngài an trí tại núi Dân Cư, môn đồ xuất bản bộ Niên Phả và pháp ngữ của Ngài để lưu hành ở đời. Bài 8. Nhục thân xuất thế muôn vàng khổ nhọc, Bồ Tát thị hiện hang hổ đầm rồng, không lánh hiểm nguy, kham nhẫn mưa gió, cứu đời ngũ trược, phương tiện khôn lường. Tổ thứ 15, Đại sư Từ Chu, 1877-1957. Chánh tri chánh kiến độ quần sinh, đi trước làm gương cứu hữu tình, tướng lưỡi trọng dài truyền chánh pháp, âm thanh viên mãn diễn chân kinh, Hoa Nghiêm truyền dạy quy an dưỡng, đại chúng đồng tham đạo nhật tinh, mở lối đèn thiền xua bóng tối, chân tâm hiển chiếu đại quang minh. Đại sư Từ Chu tên Phổ Hải, hiệu Từ Chu, họ Lương, người Quyện Tùy, Hồ Bắc. Thuở nhỏ Ngài học Phật pháp với cha mẹ, chí nguyện xuất gia, nhưng cha mẹ vẫn còn tài thế nên không thể đi được. Năm 34 tuổi, nhân phụ thân mất, Ngài thấu hiểu được đời người vô thường nên xin mẹ xuất gia và được đồng ý. Ngài xuất gia với Lão Hòa Thượng Chiếu Quang và sau đó vào viện Hoa Nghiêm ở Thượng Hải học Phật pháp. Khi tốt nghiệp, Ngài nhận chức giáo thọ ở học viện Pháp Giới tại Cổ Sơn, rồi Ngài đến Bắc Kinh xây dựng tinh xá An Dưỡng, Xiển Dương Luật Tạng. Ngài giữ giới nghiêm mật làm gương mẫu cho môn đồ, bồi dưỡng tăng tài nhằm hoằng pháp lợi sanh, không quản lao nhọc, lúa ân cần dạy bảo tăng chúng. Vào năm 1957, Ngài vía Đức Phật Di Đà. Ngài xả báo thân an nhiên thị tịch, trụ thế 82 năm, hạ lạp 47. Ngài trứ tác những tác phẩm Di Đà Kinh Giảng Nghĩa, Phổ Hiền Đại Hạnh Nguyện Phẩm, Thân Văn Ký, vân vân, được lưu hành ở đời. Bài 8. Học chúng quay về pháp hội Tịnh Độ, Xiển Dương Luật Tạng, Quyền Khai Phương Tiện, Đại Pháp Hoa Nghiêm, thảy đều thấu suốt, bốn biển quy hướng, lành thai ba cõi. Đại sư Hoàng Nhất 1880-1942. Gió mát trang thanh, phong cách cao, lào thông kim cổ, bậc anh hào, đông tây nguyên bác, bao học thuyết, nam bắc các phương thảy ngưỡng cầu, lập hạnh trang nghiêm làm mẫu mực, giáo nhân dùng luật cảm thiên tạo, Hoa Nghiêm đối hiểu 300 đoạn, cửu phẩm liên hoa bước thẳng vào. Hoàng Nhất đại sư tên Diễn Âm, tự Hoàng Nhất, họ Lý, người Bình Hồ, Chiết Giang. Thuở nhỏ, ngài theo Nho học. Năm 26 tuổi, ngài đến Nhật Bản học hội họa và âm nhạc. Sau khi tốt nghiệp, ngài trở về nước đảm nhiệm việc giảng dạy. Bấy giờ nhờ tài thi ca, thơ phú, thư pháp và điêu khắc mà danh tiếng của ngài vang dội khắp nơi. Năm 39 tuổi, ngài nhận thấy đời người vô thường nên quyết tâm rũ sạch trần duyên, làm lễ hòa thượng Liễu Ngộ, chùa Hổ Báo ở Hàng Châu xuất gia. Về sau, ngài cảm thấy luật tạng ngày càng suy đồi, liền phát tâm Xiển Dương Luật Học ở Nam Sơn, lấy bản thân làm mô phạm, khuyên dạy hàng thanh niên Phật tử tuân giữ bốn điều làm phép tắc, đó là tích phước, tập lao, trì giới và từ tôn. Ngài ngưỡng mộ phong cách của đại sư Ấn Quang nên tiến tu tịnh nghiệp, tâm nguyện giảng sanh Tây Phương. Mùa thu năm 1942, ngài niệm Phật rồi an nhiên thị tịnh, trụ thế 64 năm, Hà Lạp 24. Sau khi trà tỳ được hơn 1.000 viên xá lợi, những tác phẩm của ngài truyền bá rất thịnh hành ở đời như Hoằng Nhất đại sư toàn tập. Bài 8. Đức điều ngự sư, lấy giới làm thầy, tỳ kheo giữ luật, Bồ Tát cũng vậy, chúng sanh dân làm, chứng viên cảnh trí, giới như kim cang, còn mãi muôn đời. Đại sư Thái Hư, tín nữ thiện nam ngưỡng vọng ân, như trong kỳ tích cứu cơ bận, quên thân vì pháp đâu màng khổ, giáo dưỡng hiện tại phát chánh nhân, thuyết pháp độ sanh chưa kịp nghỉ, khai trường dạy học chẳng ngừng chân, hết lòng vì đạo không lay chuyển, chí nguyện tinh anh mãi sáng ngần. Đại sư Thái Hư tên Duy Tâm, hiệu Thái Hư, họ Lã, người Hải Ninh, Chiết Giang. Thuở nhỏ, ngài được bà ngoại nuôi dưỡng. Năm lên 10 tuổi, ngài hành hương đến núi Phổ Đà, từ đó rất thích đời sống tu hành. Năm 15 tuổi, ngài lễ hòa thượng Sĩ Đạt xuất gia, rồi đến Thiên Đồng thọ giới cụ túc. Năm 19 tuổi, ngài xem Đại Tạng Kinh có phần tỏ ngộ. Năm 26 tuổi, ngài đến núi Phổ Đà nhập thất, viết khảo cứu về nghĩa lý của bốn tông Thiên Thai, Thiên Thủ, Thiền và Tịnh Độ Tông. Ngài chủ trương giáo thuyết ngũ thừa, khởi xướng cải cách Phật giáo Trung Quốc, vận động Phật giáo thế giới thành lập Phật học viện Vũ Xương, Phật học viện Hán Tạng nhằm đào tạo tăng tài. Mùa xuân năm 1947, ngài viên tịch tại Thượng Hải. Sau khi trà tỳ, trái tim vẫn còn nguyên vẹn và có đến mấy trăm viên xá lợi. Ngài trụ thế 57 năm, Hà Lạp 41. Công trình trước thuật của ngài được biên tập dưới tựa đề Thái Hư Đại Sư Toàn Tập. Bài 8. Tận lực đề xướng, dốc sức quan tâm, tìm cách đổi mới, ghét tà ác chánh, đào tạo tăng tài, đức trùm muôn loại, đại nguyện Thái Hư xưa nay kiệt xuất. Đại sư Đế Nhạc 1858-1932. Thiên thai trí giả có truyền nhân, rạng rỡ tông thừa quyết lập thân, tài sắc thực thùy danh viết sạch, huệ căn tính tiếng niềm chuyên cần, môn đồ pháp quyến trùm thiên hạ, học giả liên bang khắp cõi trần, đại chúng gắn công tu tịnh nghiệp, đại vàng Phật rước và quan hưng. Đại sư Đế Nhàn tên Cổ Hư, từ Đế Nhàn, họ Chu, người Hoàng Nham, Chiết Giang. Thuở nhỏ, ngài theo cậu học ngành y. Một hôm, ngài thấy một thanh niên đã khỏe mạnh bỗng nhiên lâm bệnh nhẹ rồi qua đời. Ngài liền hỏi cậu: thuốc trị được thọ mạng không? Người cậu đáp: thuốc chỉ trị được bệnh, đâu trị được thọ mạng. Ngài thấu hiểu được ý nghĩa này, bèn phát khởi chí xuất trần. Năm 20 tuổi, mẹ ngài qua đời, ngài đến núi Bạch Vân lễ hòa thượng thành đạo xin xuất gia. Năm 24 tuổi, ngài thọ giới cụ túc tại chùa Quốc Thanh ở Thiên Đài. Sau giờ tọa thiền, Ngài nghe ba tiếng bản chỉ tỉnh, bỗng nhiên nhĩ căn viên thông, thân tâm hoàn toàn thanh tịnh. Tiếp theo là tiếng bản khai tỉnh. Sau đó, Ngài đọc kinh Pháp Hoa có tỏ ngộ, rồi được phó pháp thọ ký làm người kế thừa Tông Thiên Thai. Mùa hạ năm 1932, Ngài thấy Phật đến tiếp dẫn, liền lấy bút viết kệ: "Ta thường niệm Phật, tịnh độ hiện tiện, chân thật thọ dụng, đại chúng gắn tu." Viết kệ xong, Ngài mỉm cười an nhiên thị tịnh, trụ thế 75 năm, Hà Lạp 51. Tháp của Ngài được tôn trí bên cạnh núi Ngũ Lỗi ở Từ Khê. Chúng đệ tử rất đông. Những trứ tác của Ngài được lưu hành rộng rãi. Bài 8. Thuốc khó cứu mạng, điểu ngộ vô thường, tham thiền nhập định, hiển bày chân tướng, kinh an chánh thọ, chập hải ấn định, ba xe pháp qua, vận hành cùng khắp. Đại sư Viên Anh, 1878-1953. Tâm lớn thân to chẳng nhiễm trần, nhỏ to trùm khắp cả thần dân. Nam dương bảy chuyến tu mưa pháp, trụ xứ mười phen nhiếp chúng nhân. Phúc huệ trang nghiêm công đức lớn, trí bi cụ túc đẹp muôn phận. Rạng ngời thánh giáo thầy nhân loại, tạo động tông phong ngọn đuốc thật. Đại sư Viên Anh tên Hoàng Ngộ, từ Viên Anh, họ Ngô, người Cổ Điền, Phúc Kiến. Cha mẹ mất sớm, được nghĩa phụ nuôi dưỡng. Ngài ăn chay từ tuổi nhỏ. Năm 19 tuổi, Ngài xuất gia tại chùa Dũng Tuyền ở Cổ Sơn. Sau khi thọ giới cụ túc, Ngài đến Tuyết Phong tham kiến Hòa Thượng Bổn Đạt, rồi đối pháp Tông Tào Động. Ngài xưởng dương Tông Phong giảng dạy hơn 40 năm, 7 lần đến Nam Dương hoằng pháp lời sanh. Ngài thường dạy: "Phật Pháp là để khai ngộ nhân tâm, duy trì đạo đức thế gian. Nếu ai tu tập đúng theo lời Phật dạy thì được an vui, lợi mình, lợi người, lần lượt giáo hóa chúng sanh, đồng phát tâm Bồ Đề thành đạo vô thượng." Ngài trụ trì 10 ngôi tổng lâm nổi tiếng, là bậc lãnh đạo tối cao của Hội Phật giáo Trung Quốc. Mùa thu năm 1953, Ngài an nhiên thị tịnh, trụ thế 76 năm, Hà Lạp 56. Tháp của Ngài được an trí trên đồi Thanh Phong, phía trước núi Thiên Đồng. Ngài trứ tác Lăng Nghiêm Kinh Giảng Nghĩa, Viên Giác Kinh Giảng Nghĩa, vân vân được lưu hành ở đời. Bài 8. Pháp Đường Viên Minh giảng kinh Lăng Nghiêm, diễn nghĩa sâu màu, hiển lý chân thường. Cuối thanh về sau, pháp môn tỏa sáng, tâm không động chuyển, truyền khắp mọi nơi. Đại sư Từ Hàng, 1895-1954. Dạy Nam học Bắc, độ mê Tây, theo gót người xưa hành dấn thân. Tâm đại từ bi lan tỏa khắp, đổi thay mặt mũi nội cung thần. Kiết tượng dư ý gian xa mãi, trăm họ vui mừng kết thiện nhân. Vô thượng Bồ Đề thành chánh giác, Từ Hàng bậc nhất diễn Từ Âm. Đại sư Từ Hàng tên Kế Tông, hiệu Từ Hàng, họ Ngải, người Kiến Ninh, Phúc Kiến. Ngài xuất gia từ thuở nhỏ. Sau khi thọ giới cụ túc, Ngài cất bước tham học nhiều nơi, tham thiền tại chùa Cao Vân ở Dương Châu, học giáo pháp tại chùa Quán Tông ở Ninh Ba. Sau đó, Ngài đến Nam Dương giảng dạy, thành lập Phật học viện nhiều nơi, giáo dục tăng tài nhằm hoằng dương chánh pháp. Ngài rất tâm đắc về giáo quán của Thiên Thai, nên lúc giảng giải về tông ấy thì tột cùng áo nghĩa, phương tiện trình bày có thứ tự rõ ràng, luận bàn lưu loát, có tính hài hước linh hoạt, làm cho người nghe phấn khởi, tăng tục đều ca ngợi. Mùa thu năm 1948, Ngài đến Đài Loan giảng pháp. Về già, Ngài xây nội viện Di Lặc ở núi Tú Phong và trụ trì tại đây. Thanh niên Phật tử dân tập về tu học rất đông. Mùa hạ năm 1954, Ngài an nhiên thị tịnh. 5 năm sau, môn đồ khai tháp, thấy nhục thân vẫn ngồi đoan nghiêm, nên mọi người thếp vàng cúng dường. Những trứ tác của Ngài được xuất bản lưu hành ở đời. Bài 8. Gió mạnh đuốc sáng, lửa rực vàng ngời, không tham không nhiễm, không sân chẳng cuồng, sống đời tri túc, từ tâm vô cùng, nhục thân nguyên dạng, cúng dường chân thân. Đại sư Đàm Hư, 1875-1963. Khai sơn quan giả mở vườn thiện, cài cấy được mùa suốt bấy niên, đào tạo tăng tài dung hậu học, diệt trừ cỏ dại giữ giống nguyên. Phú hào quan lại đều quy ngưỡng, huynh đệ môn đồ bậc thánh hiền. Pháp hội bắc phương vang dội khắp, đàm công đức nghiệp rạng tam thiên. Đại sư tên Long Hàm, tự Đàm Hư, họ Dương, người Hà Bắc. Lúc nhỏ, ngài chỉ nói hai chữ ăn chay, ăn chay. Năm lên bốn, ngài vẫn còn nói bập bẹ. Lúc trưởng thành, ngài học ngành y ở Doanh Khẩu. Một hôm, ngài đọc kinh Lăng Nghiêm, bỗng nhiên nhận ra Phật giáo là giải pháp tối trọng đưa con người thoát khỏi sanh tử. Từ đó, ngài rất khao khát được xuất gia. Năm 43 tuổi, ngài từ bỏ gia đình, lễ lão nhân Ấn Khôi tại chùa Cao Minh, huyện Lai Thủy, tỉnh Hà Bắc, xuất gia. Đến mùa thu năm này, ngài thọ giới cụ túc tại chùa Quán Tông, Ninh Ba, học giáo quán của Tông Thiên Thai. Nhờ phẩm hạnh chánh trực khiêm cung nên được đế công xem trọng, và từ đó ngài nói pháp Thiên Thai. Ngài có giọng thuyết pháp hùng hồn và có sức thu hút kỳ lạ, khiến người nghe rất xúc động. Chính vì vậy, pháp hội của ngài mỗi lúc một đông. Về sau, ngài xây chùa Cực Lạc ở Cáp Nhĩ Tân, chùa Trạm Sơn ở Thanh Đảo, vân vân. Khi về già, ngài làm vị tăng Du Phương ở Hương Cảng. Mùa hạ năm 1963, ngài an nhiên thị tịch, trụ thế 89 năm, Hà Lạp 46. Sau khi trà tỳ được vô số xá lợi, tháp của ngài được an trí trong khu tháp nội viện ở Cửu Long. Ngài có pháp ngữ để lại cho đời. Bài tán: âm thanh trong trẻo giúp thấu trời xanh, ngồi tòa dương pháp, tiếng sư tử rền, đạo lý đón xuân, tùng bách giúp cao, Phật giáo sương minh nhờ công sức ngài. Đại sư Thường Nhân: trầm lặng vô ngôn, giữ hạnh nhàn, siêng năng khổ hạnh, quý thời gian, kính thờ cha mẹ, lòng thành khẩn, phụng dưỡng ân sư, hiếu vẹn đàn, giữ mộ 6 năm tu phạm hạnh, tiếng thơm nghìn thuở phúc lành ban, tùy cơ giáo hóa tròn tâm đức, tính chúng dự nghe kính phục tràng. Đại sư Thường Nhân họ Dương, người sống thành Kiết Lâm, ngài sanh vào cuối triều đại nhà Thanh. Tuy chưa đọc kinh sách thánh hiền, nhưng ngài phụng dưỡng cha mẹ rất mực chí hiếu. Hằng ngày hai buổi sớm chiều, ngài đều lễ lại thăm hỏi sức khỏe cha mẹ. Năm ngài 28 tuổi, cha mẹ lần lượt qua đời. Ngài ở bên mộ suốt 3 năm liền, im lặng thủ hiếu, ăn uống đạm bạc qua ngày. Đến năm thứ 6, kể từ ngày cha mẹ qua đời, một hôm đột nhiên ngài muốn vào Thiên Sơn tu hành. Vào một buổi sáng nọ, ngài ý kiến một vị lão hòa thượng, chính là vị thầy còn lại ở triều Minh. Hòa thượng hỏi: tôn giả từ đâu đến? Ngài đáp: bạch hòa thượng, có từ Thiên Sơn đến, xin được ý kiến. Hòa thượng nói: cơ duyên của người ở sông Thành, chẳng phải ở Thiên Sơn. Hòa thượng vừa ra khỏi cửa liền biến mất. Nhân ngày mãn tang sông thân, ngài đi khắp 48 thôn chúc tụng vui vẻ, kết tình đạo hữu, ủng hộ Tam Bảo, xây dựng chùa Tam Duyên, nhằm mở đạo tràng, phụ nữ trẻ em thấy đều theo học, quan lại quy y, độ người vô số. Năm 1949, ngài thị tịch tại chùa Niêm Hoa, Bắc Kinh, trụ thế 72 năm. Những việc cảm ứng bất khả tư nghị nhiều vô số được ghi rõ trong Thủy Cảnh Hội Thiên Lục. Bài tán: chư thiên quý kính, mai ngọc thành sáng, một chữ không biết, dạng pháp tự hay, chí đức chí hiếu, kim toàn nghĩa nhân, như các vì sao chầu quanh bắt đầu. Hòa thượng Quảng Khâm, 1892-1986: ẩm quan khổ hạnh đứng hàng đầu, chấn đáng thánh tăng tiếp nối sau, phú kiến Quảng Khâm tâm ấn hộ, Đài Loan quần chúng thiện tâm sâu. 95 tuổi lẻ về quê cũ, thế giới tam thiên pháp nhiệm màu, không bỏ ta bà nguyện độ chúng, thuyền từ tiếp tục trở về mau. Hòa thượng Quảng Khâm người Phúc Kiến, cha mẹ qua đời lúc ngài còn nhỏ, không nơi nương tựa, nên sớm thấu hiểu được lẽ vô thường. Năm 13 tuổi, ngài vào chùa Thừa Thiên xin xuất gia. Hòa thượng chuyển trần bảo ngài học tu khổ hạnh với pháp sư Thụy Phương. Pháp sư không xuống tóc mà chỉ dạy ngài làm những công việc bên ngoài như nhổ cỏ, trồng cây. Sau khi từ Nam Dương trở về chùa Thừa Thiên, ngài đã 36 tuổi mới được cho xuống tóc xuất gia. Pháp danh Chiếu Kính, từ Quảng Khâm. Sau 6 năm làm sa di, ngài đến từ Thọ Thiền Tự ở huyện Bồ Điền, cầu thọ đại giới với Hòa thượng Diệu Nghĩa. Bấy giờ ngài 42 tuổi. Sau khi thọ giới cụ túc, ngài mang ít gạo lên núi tìm chốn ẩn tu. Thế là ngài tìm được một thạch động giữa sườn núi, liền phát nguyện: nếu không ngộ đạo thì không ra khỏi động. Nơi này mãnh hổ thường xuyên lui tới, gặp lúc hổ vào, ngài thuyết pháp cho chúng. Nghe xong, hổ giãy đuôi bỏ đi. Khi gạo đã hết, ngài ăn lá cây, làm cảm động đến loài khỉ dường, nên chúng mang trái cúng dường. Từ đó về sau, Ngài chỉ ăn trái cây. Mỗi lần nhập định thường có ánh hào quang. 7 năm sau, Ngài xuống núi, danh tiếng vang khắp, người đến quy y ngày càng đông. Trên là hàng công khanh, quan tướng, dưới là kẻ buôn bán, thứ dân đều quy hướng về Ngài. Năm 53 tuổi, Ngài đến Đài Loan hoằng pháp và xây dựng chùa Thừa Thiên. Sau đó, Ngài xây dựng thêm chùa Diệu Thông ở Cao Hùng. Mùa thu năm 1985, Ngài truyền 3 đại giới đàn, hơn 500 giới tử về chùa Diệu Thông thọ giới. Đó là giới đàn lớn nhất từ xưa đến nay. Ngày 13 tháng 2 năm 1986, Ngài ngồi kiết già an nhiên thị tịch, trụ thế 95 năm, độ người vô số, một đời cao tăng đã đi qua. Bài tán: căn tánh đại thừa, quên mình vì người, tâm từ cứu độ, an bần vui đạo, gió rung đèn tràn, lửa mạnh chế vàng, nghìn trùy trăm luyện, Phật ma rõ ràng.